vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện hóa, các tướng không đủ thù thắng để chư thiên ở cõi Tam Thập Tam khâm phục. Bạch Thế Tôn, nên khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ hoặc đứng dậy mời Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình, và nghĩ rằng, này, nếu Phạm Thiên Sanankumara muốn gì với vị thiên nào, thì hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sắc Đế Lỵ vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanankumara biết được sự thoải mái, hoan hỷ của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liền ẩn hình tùy hỷ, nói lên bài kệ sau đây. Chư Tam Thập Tam Thiên, cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, và chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh, nay sanh tại cõi này, thắng xa về quan sát, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này. Chư Tam Thập Tam Thiên, cùng Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, và chánh pháp vi diệu. 301. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanankumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sanankumara có 8 đặc điểm sau đây. Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy được gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam nói với Phạm Thiên Sanankumara như sau. Lành thay, này Phạm Thiên, chúng tôi thật sự hoan hỷ với những điều chúng tôi đã được nghe. Hơn nữa, Thiên Chủ Sakka đã nói đến 8 pháp như thật của Thế Tôn, và chúng tôi hoan hỷ với 8 pháp này. 302. Bạch Thế Tôn, rồi Phạm Thiên Sanankumara nói với Thiên Chủ Đế Thích. Thật lành thay Thiên Chủ, nếu chúng tôi được nghe 8 pháp như thật của Thế Tôn. Vâng, Đại Phạm Thiên. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích giải thích 8 pháp như thật của Thế Tôn cho Phạm Thiên Sanankumara. Này Thiện Hữu Đại Phạm Thiên, ngài nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một vị đạo sư dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng. Một chánh pháp thiết thực